Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 418, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sau khi Du Loan khai hết chuyện này ra, Hoa Vũ cũng không cần làm gì, phía Vạn U Cung sẽ tự ra tay, chèn ép hết sức mình. Bởi vì Thiên Đế còn chưa xuất quan, Sùng Vân cũng không ở đây, chỉ còn Vạn U Cung với Su Linh Cung, ai cũng không cãi lại ai. Cho nên cuối cùng tạm thời Du Loan bị nhốt lại. Hôm nay, Hoa Vũ đang cẩn thận làm nghiệp vụ cho nhân gian, Tinh Bạch Vũ phành phạch lao vào, thở hổn hển nói. Tháp hỗn độn đã xảy ra chuyện rồi. Hoa Vũ dừng động tác lại. Tháp hỗn độn mở rồi à? Tinh Bạch Vũ nuốt nước miếng, hít một hơi, nói. Không phải, là tháp hỗn độn biến mất. Biến mất, đúng vậy, đáng sợ chưa? Dù cho tháp hỗn độn bị mở ra, hay bị phá hư, cũng không kinh khủng bằng chuyện nó trực tiếp biến mất. Hoa Vũ nhíu mày, không phải Sùng Vân ở bên đó à, nam chính đang làm cái gì vậy? Tại sao ngay cả một cái tháp hỗn độn cũng giải quyết không xong? Tinh Bạch Vũ lắc đầu, không nghe thấy tin tức của hắn, nếu hắn ở trong tháp hỗn độn, phỏng chừng là đã biến mất cùng nó rồi. Tục truyền bản thân tháp hỗn độn chính là thần khí của một vị thượng thần trong thời đại của các thần. Sau khi các thần ngã xuống, tháp hỗn độn liền trở thành nhà giam để giam cầm tội đồ của tiên giới. Tháp hỗn độn mở ra, cần không ít người của tiên giới hợp lực mới làm được. Muốn đem tháp hỗn độn đi, phải là sức mạnh lớn tới cỡ nào. Vọng Sinh hiện thế mang kiếm Tích Vũ đi, tiên giới bị đập ra một cái hố to, đến bây giờ tháp hỗn độn biến mất một cách khó hiểu. Những việc này liên tiếp phát sinh, làm tiên giới đều bị bao phủ bởi một tầng khói mù mờ mịt. Tin tức tốt duy nhất là, Cơ Lan Hoa Thần đã trở lại. Nhưng Cơ Lan Hoa Thần không nhớ rõ chuyện xảy ra trong lúc này, ký ức cuối cùng của nàng vẫn là đang ở bên Thỉ Giang Thượng Tiên. Nàng cũng không biết trong khoảng thời gian này mình đã ở đâu, chứ đừng nói đến biết Vọng Sinh là ai. Mọi người hoài nghi Vọng Sinh đã làm gì với Cơ Lan Hoa Thần, giam nàng ở đâu đó trên tiên giới, bây giờ nàng hết tác dụng, nên mới thả nàng ra. Chỉ có Song Lan Tiên Quân cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Bởi vì không lâu trước đây, Nguyệt Hy Thượng Tiên mới đến hỏi hắn xin thuốc mất trí nhớ. Cái này cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng Song Lan Tiên Quân cũng không nói chuyện này ra, dù sao chuyện của Cơ Lan Hoa Thần với Du Loan, vốn đã có vấn đề. Người mà Cơ Lan Hoa Thần thích là Thỉ Giang Thượng Tiên. Chủ yếu là Song Lan Tiên Quân không muốn dây vào mấy chuyện tình yêu rắc rối này, vị Nguyệt Hy Thượng Tiên kia, được thiên đạo thiên vị đến mức có thể cho nàng mượn nhật nguyệt chi khí. Một chút tin tức của Sùng Vân Tiên Tôn với tháp hỗn độn cũng không có. Tiên giới và nhân giới cũng không phát sinh dị tượng. Gì, hiện tượng kỳ lạ. Sự tĩnh lặng trước cơn bão, còn khiến mọi người cảm thấy áp lực hơn, khó mà chịu được. Mà Cửu Hoa nhân cơ hội này, bắt đầu giở trò với Thiên Đế, ở bên ngoài bắt đầu lôi kéo lòng người. Hoa Vũ chỉ để cho Tinh Bạch Vũ để ý à một chút, không định ngăn cản. Nữ chính thấu hiểu lòng người, sao có thể làm người ta mất hứng được. Leo càng cao, ngã càng đau. Khụ khụ, Vọng Sinh che miệng thấp giọng ho khan, hắn đi sâu vào thông đạo bị bóng tối bao phủ. Chỉ có ngọn nến trong tay Vọng Sinh tản ra ánh sáng yêu ớt. Ánh nến soi bóng thanh niên in lên vách tường thông đạo, thon dài như ma quỷ. Lối đi dần trở nên rộng hơn, Vọng Sinh đi qua một cánh cổng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian sau cổng đá rộng lớn, ở giữa có một lò luyện đan, người bên cạnh lò luyện đan thấy hắn đi vào, sợ đến run rẩy. Ngài đã trở lại, Vọng Sinh cắm ngọn nến lên giá nến bên cạnh. Hôm nay thế nào rồi? Không có vấn đề gì. Người nọ run lẩy bẩy trả lời. Mấy ngày nữa, đan dược sẽ xong. Ngài có thể chống đỡ được đến lúc ấy sao? Hắn ta lo vị này không đợi được đến lúc đan dược luyện xong, sẽ bị sức mạnh quá tải làm bùng nổ. Thanh niên cười như không cười liếc hắn một cái. Đây không phải chuyện mà ngươi nên quan tâm. Người nọ lập tức gục đầu xuống, run run đáp lại. Vâng, Vọng Sinh đi vào một cửa đá khác bên cạnh, cửa đá từ từ khép lại. Vọng Sinh gỡ đai lưng, cởi quần áo ra, lộ ra thân trên gầy gò mà rắn chắc. Làn da hắn tái nhợt, giống như mặt đất đã bị dung nham thiêu đốt, rạn nứt từ chỗ này đến chỗ khác, có sức mạnh đang chảy trong những vết nứt đó. Vọng Sinh rút một thanh kiếm từ hư không ra, hắn rót một phần sức mạnh đang cuồn cuộn trong cơ thể vào lưỡi kiếm. Những luồng khí vô hình lưu chuyển giữa hắn và kiếm Tích Vũ. Lúc này nếu như có bất cứ thứ gì đi vào, đều sẽ bị những dòng khí trông như không quá nguy hại này cắt thành mảnh nhỏ. Phốc, Vọng Sinh phun ra một búng máu, kiếm Tích Vũ rơi xuống đất. Vọng Sinh điều tức một lúc, mặc quần áo sạch sẽ bên cạnh vào, che đi những hoa văn dữ tợn trên người, cúi người nhặt kiếm Tích Vũ lên, bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm, kéo xuống chậm chậm. Máu tươi vấy lên thân kiếm Tích Vũ, không hề chảy xuống, mà bị lưỡi kiếm từ từ hấp thu. Kim Ngọc Cung, gió thổi qua cây đào trong đình viện, cánh hoa bị thổi rơi không thương tiếc, xoay tròn rơi xuống đất. Đôi ủng thêu Thường Vân Giã Hạc dẫm lên cánh hoa, vạt áo viền ánh kim lướt qua tơ hồng trên cây đào, nhanh chóng tiến vào trong. Hoa Vũ chỉ cảm thấy một trận gió thổi vào, khi thấy rõ người đến là ai, vỗ ngực thuận khí, tức giận nói. Sùng Vân Tiên Tôn, ngươi đi vào không gõ cửa sao? Cho dễ thở, Nam Chính cũng thật là bất lịch sự. Vọng Sinh hấp thu sức mạnh của toàn bộ ma vật bị giam trong tháp hỗn độn. Sùng Vân không dài dòng. Nếu hắn chuyển hết những sức mạnh này thành của mình, rất nhanh hắn sẽ phát động tấn công tiên giới. Đến lúc đó không cần cửu hoa làm gì, tiên giới cũng sẽ toang. Hoa Vũ không hiểu lắm. Không phải ngươi ở trong tháp hỗn độn sao? Vì sao không ngăn hắn lại? Một mình Nam Chính làm việc vẫn chưa đủ sao? Ta bị mắc kẹt trong không gian hỗn độn. Sùng Vân nói đến đây, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Bản thân Vọng Sinh có năng lực phá hư không? Sau khi làm hắn bị không gian hỗn độn ngăn cản xong thì chạy mất. Muốn ra khỏi không gian hỗn độn, không phải chuyện dễ dàng như vậy, hắn đã mất quá lâu. Hoa Vũ nghẹn họng, tháp đâu, hắn ăn rồi, Sùng Vân thực sự không biết tháp hỗn độn chạy đi đâu. Lúc ấy hắn đánh nhau với Vọng Sinh ở trong tháp, nhưng đến lúc hắn ra, tháp hỗn độn đã biến mất. Bây giờ thiên đế bế quan, cửu hoa là loại người lòng lang dạ sói, Sùng Vân chỉ có thể tới tìm Hoa Vũ. Chúng ta phải ngăn cản hắn. Tinh thần Hoa Vũ hơi sa sút, yêu cầu của nữ chính là ngăn cản cửu hoa phá hoại tiên giới. Lại không hề nói phải ngăn cản người khác, cho nên có thể kết luận rằng cái này không liên quan gì đến công việc của cô, Hoa Vũ nhàn nhạt nói. Nói không chừng hắn không chịu nổi nhiều sức mạnh như vậy, tự bỏ mạng, chúng ta vẫn nên hy vọng nhiều chút. Người gọi cái này là hy vọng à, Sùng Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn chống đỡ được thì đã muộn rồi. Tiểu khả ái, ngài phải đi ngăn cản Vọng Sinh nha. Giọng nói của hệ thống mất tích diệt mông bất ngờ vang lên. Dựa vào đâu, không có chuyện bỗng dưng tăng ca như vậy đâu. Vọng Sinh có thể đi đến bước này, bởi vì cửu hoa thả hắn ra trước, sau đó cô lại thay đổi một ít cốt truyện, cho hắn mượn tiên khí bản mạng, lấy kiếm Tích Vũ đi, chiếm được tháp hỗn độn. Tóm lại, nếu để Vọng Sinh giết hết mọi người ở tiên giới, thì thế giới này vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên cô phải ngăn cản hắn. Hoa Vũ tức đến đau tim. Hỏa cửu hoa gây ra, cũng bắt cô tới gánh. Cái này hợp lý không? Không hợp lý, đây là áp bức, cách trương.